nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, cô còn mạnh mẽ vỗ vào bên hông mông Giang Tùy, phát ra hai tiếng bốp bốp nhẹ, như thể đang đóng dấu cho ý tưởng tuyệt vời của mình. Ôn Thời Niệm, Thẩm Dư Hoan, Giang Tùy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Giang Tùy, Lâm Thính ngược lại tỏ vẻ, mau khen tôi thông minh đi, rất thản nhiên, thậm chí còn nháy mắt với cô. Giang Tùy, thế giới này rốt cuộc khi nào mới chịu tận diệt, mệt mỏi quá rồi. Ôn Thời Niệm ban đầu hoàn toàn không tin lời giải thích vô lý này. Nhưng khi cô hạ tầm mắt xuống, phát hiện trên mông Giang Tùy quả thật có vết máu, sự nghi ngờ trong lòng lập tức giảm đi đáng kể. Nhìn bóng lưng cứng đờ như hóa thạch của Giang Tùy, Ôn Thời Niệm sờ sờ cằm. Là như vậy, đương nhiên là phải, Lâm Thính dứt khoát nói. Nếu không, tại sao trên quần Giang Tùy lại có máu? Nhưng tôi thấy cô ấy hình như không muốn thừa nhận. Đó là do cô ấy ngại ngùng thôi. Vừa nói, Lâm Thính huých vai Giang Tùy, nhướng mày hỏi, phải không? Giang Tùy rất muốn phủ nhận, nhưng phủ nhận xong thì phải giải thích thế nào? Nhất thời cô thật sự không tìm ra manh mối. Mặt nước trong ly không ngừng lay động. Giang Tùy cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ động, nở một nụ cười. Nụ cười đó ba phần cay đắng, bốn phần nhẹ nhõm, ba phần còn lại, toàn bộ là sự tuyệt vọng muốn tan biến tại chỗ. Đừng hỏi tôi, cô thở dài, quay đầu nhìn ra thảo nguyên vô tận ngoài cửa sổ, giọng nói lãng đãng như một làn khói xanh. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một tòa nhà cao nhất để nhảy xuống. Không cần phải vậy, Ôn Thời Niệm biểu cảm bình tĩnh thản nhiên. Thậm chí còn an ủi cô, không phải chỉ là bệnh trĩ thôi sao, rất nhiều người cũng mắc, nhưng cô chảy máu nhiều thế này, nên đi khám bác sĩ thì hơn. Cô, Giang Tùy nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ôn Thời Niệm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành nuốt ngược vào trong, cô chút giận ngửa đầu uống cạn cốc nước, không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng. Chỉ để lại Ôn Thời Niệm đầy dấu hỏi, Thẩm Dư Hoan bối rối, cùng Lâm Thính đắc ý, tự cho rằng mình đã thông minh đột xuất, quả là một thiên tài nhỏ. Màn kịch hoang đường buổi sáng đã khiến không khí bữa sáng trở nên vô cùng kỳ lạ. Giang Tùy với gương mặt không còn thiết sống, máy móc nhét thức ăn vào miệng, Ôn Thời Niệm thì sắc mặt như thường. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Tùy bằng ánh mắt đầy sự quan tâm khó nhận ra. Thẩm Dư Hoan suốt bữa cúi đầu, vừa muốn cười lại không dám. Chỉ có Lâm Thính, vừa uống sữa vừa cười trộm, vai rung bần bật, vui vẻ như một con mèo vừa trộm được cá. Ăn xong bữa sáng, xe đưa đón của khách sạn đã đợi sẵn ở cửa. Bốn người lên xe, đi đến phòng số 10 của ông William. Xe đưa đón chạy không nhanh trên đồi, gió thảo nguyên mang theo hơi nóng, xen lẫn mùi cỏ cây ập vào mặt, dọc đường còn có thể thấy từng đàn linh dương đầu bò và ngựa vằn đang thong thả gặm cỏ ở phía xa. Hoa, Lâm Thính thò đầu ra ngoài xe, huých khuỷu tay vào Giang Tùy bên cạnh, mặt đầy phấn khích, đợi gặp xong ông William. Chiều nay chúng ta bảo hướng dẫn viên đưa đi ngắm động vật trên thảo nguyên nhé. Sao hả? Giang Tùy đeo kính râm, lười biếng dựa vào ghế, hai chân dài bắt chéo. Tùy, nhưng cơ thể cô thật sự không sao chứ? Giọng Ôn Thời Niệm đột nhiên vang lên. Cô nhìn Giang Tùy, vẻ mặt nghiêm túc. Chiều nay cô vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Tôi thấy bệnh trĩ của cô khá nặng, chảy nhiều máu thế mà. Giang Tùy, cô chậm rãi quay đầu, nhìn Ôn Thời Niệm một cái, mệt mỏi đến mức không thốt nên lời. Phụt, Lâm Thính bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, phun cười ra, úp mặt vào lưng ghế cười run cả người. Ôn Thời Niệm khó hiểu, đừng cười nữa, chuyện này rất nghiêm trọng mà. Cách chương.